Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 165, Túy Hoa Lâu. Theo thanh âm rơi xuống, Trương phó tướng mấy vị thân binh bài trước tiến vào bên trong phòng. Lúc này mỹ nhân trong ngực Lục Viễn Bằng mấy người, nhất thời cũng giận đứng lên, nhìn lấy Trương phó quan viên nổi giận mắng. Các ngươi là cái gì? Dám dạng này xông tới. Các ngươi biết chúng ta là ai sao? Lục Viễn Bằng mấy cái công tử bột căn bản khó có thể nhìn thấy Trương phó tướng loại tướng lãnh này, cho nên không biết Trương phó tướng. Nhưng là Hoàng Trung Trạch trước đó từng theo hầu phụ thân của hắn Hoàng gia chủ tiến về phủ thành. Chủ thời điểm, đã từng gặp một lần Trương phó tướng. Bởi vậy làm Hoàng Trung Trạch thấy là Trương phó tướng thời điểm thần sắc khẽ biến. Nhưng cũng không sợ Trương phó tướng. Hoàng Trung Trạch đè ép nộ khí, trầm giọng nói, Trương tướng quân ngươi có ý tứ gì? Đứng tại cửa ra vào Trương phó tướng trông thấy là Hoàng Trung Trạch, hơi nheo mắt lại âm dương quái khí mà nói, nguyên lai là Hoàng công tử a, ta nói sao, đến cùng người nào lớn như vậy mặt mũi để Nguyệt Mị tiểu thư cùng đi. Còn bên cạnh một mặt trắng bệch tú bà miễn cưỡng cười vui nói, đúng vậy a, Trương quân gia, cũng là Nguyệt Mị tại Hoàng công tử cái này, cho nên ta mới không dám quấy rầy. Vọng các vị quân gia bớt giận. Tú bà một bên nói một bên không ngừng khom lưng cung kính nói. Trương tướng quân, nguyên bản Lục Viễn Bằng mấy cái công tử bột còn gương mặt nộ khí. Nhưng khi nhìn thấy lão đại của mình Hoàng Trung Trạch trông thấy người trước mắt về sau, vậy mà đè lại hỏa khí cùng người trước mắt đối thoại thời điểm, bọn họ liền biết, người trước mắt không phải bọn họ có thể đắc tội. Nhất thời từng cái làm con rùa đen rúc đầu cúi đầu nhìn Hoàng Trung Trạch. Mà lúc này Túy Hoa Lâu bốn phía khách nhân nghe được động tĩnh lớn như vậy cũng ào ào vây quanh. Đây là thế nào? Một cái vừa vừa qua tới khách nhân hỏi. Tựa như là có người điểm Nguyệt Mị tiểu thư cùng đi. Nhưng Nguyệt Mị tiểu thư đã đang bồi lấy Hoàng công tử. Mà bây giờ những người này thân phận cũng không bình thường. Giống như cũng trong quân tướng lãnh. Căn bản không sợ Hoàng công tử. Hiện tại bọn hắn ngay tại cãi lộn lấy. Một cái lộ ra hưng phấn ánh mắt khách nhân thấp giọng nói. À, vậy liền có trò hay để nhìn. Năng điểm Nguyệt Mị tiểu thư người khẳng định thân phận tôn quý a. Chúng ta liền gặp Nguyệt Mị tiểu thư một mặt cũng khó khăn. Nhớ tới trước đó may mắn gặp qua Nguyệt Mị tiểu thư một lần. Chà chà, cái kia tư thái, cái kia ôn nhuận, chấm ngoặc kép. Bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy dâm đãng trung niên nam tử gật gù đắc ý phát ra chậc chậc tiếng vang, mà lúc này trên lầu hai rộng lớn hành lang, ào ào bu đầy người. Những người này ào ào đệm lên chân cao, ưỡn ngực ngẩng đầu, muốn từ đã vừa mới bị Trương phó quan viên đá văng ra trong cửa lớn nhìn lại. Nhìn xem hiện tại phòng tình huống. Không biết bọn họ muốn nhìn chính là bên trong Nguyệt Mị trần trụi dáng người vẫn là nhìn xem hai. Nhóm người là không muốn đánh lên. Tham gia náo nhiệt cơ bản đều là đại hiên hoàng triều bách tính thiên tính. Đặc biệt là loại thân phận này không phàm nhân tại thanh lâu làm một cái đầu bảng đánh lên sự tình. Đặc biệt bát quái. Đặc biệt là kích thích. Lúc này Hoàng Trung Trạch nhìn lấy người xung quanh vây quanh. Trên mặt có chút không nhịn được. Để xuống ôm Nguyệt Mị, nhìn hầm hầm Trương phó tướng nói. Trương tướng quân ta kính ngươi là vị tướng quân. Vừa mới sự tình coi như xong. Sự tình gì đều có cái tới trước tới sau đi. Làm sao ngươi còn muốn đoạt Nguyệt Mị tiểu thư không thành? Khi dễ ta hoàng gia không người. Trương phó tướng cười lạnh hai tiếng. Vốn là nếu như là ta, cho ngươi coi như xong. Trương phó tướng ngón tay cái chỉ phía sau Phan Phượng tiếp tục nói. Nhưng hôm nay chúng ta mới tới giáo úy đại nhân lần đầu tiên tới chúng ta anh thành du ngoạn. Mà chúng ta vì để cho giáo úy đại nhân đặc biệt đồ cái mới mẻ. Muốn cho Nguyệt Mị tiểu thư bồi cùng chúng ta giáo úy đại nhân. Làm sao Hoàng công tử không nguyện ý sao? Trương phó tướng lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Trung Trạch. Mà chung quanh mấy cái phó tướng cùng thân binh. Động tác trực tiếp tiến về phía trước một bước. Chỉ cần Hoàng Trung Trạch dám nói một chữ không, Không cần biết ngươi là cái gì, công tử nhà họ Hoàng. Chiếu đánh không lầm, ngươi muốn là hoàng gia gia chủ còn tạm được, mà bị thân binh vây quanh Phan Phượng thì bình tĩnh như thủy nhìn lấy Hoàng Trung Trạch. Hoàng Trung Trạch còn chưa có tư cách cùng hắn đối thoại. Chung quanh tham gia náo nhiệt khách nhân nghe đến Trương phó tướng nheo mắt, lại là mới nhậm chức Phan giáo úy đại nhân. Vị này chính là chân chính đại nhân vật a. Ban đầu vốn còn muốn chen vào, một số người ào ào lui về sau một bước. Ánh mắt có chút sợ hãi nhìn lấy Phan Phượng bọn người. Nghị luận thanh âm đều nhỏ tốt nhiều. Mà tại nơi hẻo lánh, Lục Viễn Bằng mấy người đã run lẩy bẩy lên. Hoảng sợ nhìn lấy Phan Phượng. Đây chính là trưởng quản anh thành 50.000 binh mã giáo úy đại nhân a. Nếu như bị người trong nhà biết mình đắc tội giáo úy đại nhân, mình tuyệt đối chết rất thảm. Lúc này Hoàng Trung Trạch nghe được Trương phó tướng, mí mắt nhất động, đột nhiên nhìn về phía Phan Phượng. Hoàng Trung Trạch hắn không phải ngu xuẩn. Tuy nhiên hắn sau lưng Hoàng gia là anh thành đệ nhất gia tộc, nhưng Phan giáo úy cũng không phải hắn có thể đắc tội. Nếu như bị phụ thân của hắn biết, khẳng định đem chân của mình đánh gãy. Nhưng là, hiện tại Túy Hoa Lâu tất cả mọi người đang nhìn mình. Chính mình muốn là như thế liền đi, chẳng phải là bị tất cả mọi người chế giễu. Vậy mình thân là anh thành đệ nhất công tử chẳng phải là rất mất mặt. Hoàng Trung Trạch nghĩ tới đây trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Đều không có chú ý tới bị hắn ôm xinh đẹp dụ hoặc nguyệt mỹ. Lúc này đã không có dựa vào ở trên người hắn. Cùng tháng mị nghe thấy người trước mắt là giáo úy đại nhân thời điểm, ánh mắt sáng lên nhìn lấy Phan Phượng, sau đó lộ ra yếu đuối đáng thương thần sắc. Cái kia sạch sẽ ánh mắt thương hại, khiến người ta cảm thấy tốt một cái gặp ta yêu thương hại diễm mỹ nữ tử, phảng phất là Hoàng Trung Trạch ép buộc nàng một dạng. Thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại một dạng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại Hoàng Trung Trạch trên thân, muốn nhìn một chút hắn đến cùng lựa chọn thế nào. Có người thì lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, cũng có người lộ ra ánh mắt hài hước. Mà Lục Viễn Bằng mấy cái công tử bột càng là khẩn trương nhìn lấy Hoàng Trung Trạch. Lúc này Hoàng Trung Trạch cảm thụ ánh mắt của mọi người, cưỡng chế nội tâm lửa giận, minh bạch hiện tại kéo càng lâu càng mất mặt. Hoàng Trung Trạch thở một hơi thật dài, đối với Phan Phượng chắp tay nói: nguyên lai là Phan giáo úy đại nhân, vừa mới đều là hiểu lầm, tại hạ ở chỗ này bồi cái không đúng. Tại hạ đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có một số việc, giận tại hạ không thể bồi Phan giáo úy, tại hạ đi trước một bước. Hoàng Trung Trạch sau khi nói xong, trực tiếp buông ra nguyệt mỹ, đi ra ngoài. Mà Lục Viễn Bằng mấy người trông thấy Hoàng Trung Trạch đi, thận trọng cười bồi nói: vừa mới ít hơn nhiều có đắc tội, hy vọng giáo úy đại nhân thông cảm nhiều hơn. Sau đó lập tức theo Hoàng Trung Trạch đi ra ngoài. Mà Trương phó tướng trông thấy Hoàng Trung Trạch đi tới, cố ý thể hiện ra khinh thường cười một tiếng biểu lộ để Hoàng Trung Trạch trông thấy. Sau đó để các thân binh nhường đường ra cho bọn hắn thông qua. Hoàng Trung Trạch trông thấy Trương phó tướng lộ ra như thế khinh thường biểu lộ, nhìn lại người chung quanh ánh mắt hài hước, nắm chặt lại quyền đầu, nội tâm 10 phần phẫn nộ, sắc mặt nín đến đỏ bừng. Mà lúc này Nguyệt Mị nhìn lấy Hoàng Trung Trạch sau khi đi ra khỏi phòng, Nguyệt Mị nở nụ cười xinh đẹp, y phục như ẩn như hiện, da thịt tiết trắng, gây nên người chung quanh mở to hai mắt, người bên trong huyết mạch bành trướng. Nguyệt Mị dùng phong tình vạn chủng dáng đi đi vào Phan Phượng bên người, nũng nịu hô: giáo úy đại nhân. Coi như Nguyệt Mị tựa ở Phan Phượng trên người thời điểm, Phan Phượng dùng hùng tráng tay cầm trực tiếp đem nàng đẩy đến Trương phó tướng trên thân, dùng thanh âm hùng hậu khinh thường nói: thì cái này, bản tướng quân tưởng rằng cái gì giai nhân tuyệt sắc đâu, thưởng cho ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.